Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78, nhận cái thiếp thân tiểu nữ bộc. Cũng không tệ. Soạt soạt, hai cái tứ phương hộp bị mở ra, lộ ra chứa ở bên trong hai viên trái ác quỷ, phân biệt hệ dâu hần trái ác quỷ Hebi Hebi Nomi, mãng xà hình thái cùng rắn hổ mang hình thái. Hi hi ha ha, trước có mỹ nhân ngư, sau có mỹ nhân xà, chẳng phải là rất có ý tứ. Sensalus đưa tay nắm lên một cái tóc màu quả quýt nữ hài tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu lên tới. Tay kia nắm lên một viên Hebi Hebi Nomi, đem mạnh mẽ như vậy cho tóc màu quả quýt nữ hài rót đi vào. Ách, một cỗ khó nói lên lời buồn nôn phun lên cổ họng. Trái ác quỷ là khó khăn nhất ăn đồ vật có 102. Cái kia chua thoải mái hương vị chỉ có nếm qua trái ác quỷ người mới biết. Mà Thiên Long Nhân lại là 10 phần hưởng thụ nhìn xem nô lệ trên mặt vẻ thống khổ. Bắt chước làm theo, Sensalus lại đem một viên khác Hebi Hebi Nomi nhét vào tóc lục nữ hài trong miệng. Nhanh biến, nhanh biến. Sensalus làm xong đây hết thảy, trạng thái tựa như điên cuồng kêu lớn lên. Vây xem Thiên Long Nhân nhóm nét mặt biểu lộ một vòng bệnh trạng tiếu dung. Phụ họa thúc giục nói hai nữ nhanh lên biến thành mỹ nhân xà. Thần thái cung kính quản gia tựa hồ đã sớm thường thấy một màn này. Hắn bước nhanh đi đến Sensalus bên cạnh, thấp giọng nói: Sensalus đại nhân, mời trước lui ra một chút, để tránh bị làm bị thương. Có chút nô lệ tại chợ hứng tiết mục dưới ăn hết trái ác quỷ, phát cuồng công kích chủ nhân không phải số ít. Sensalus nhíu nhíu mày, đến cùng vẫn là không có lưu tại trên bàn. Hai nữ trên thân đều có thô to xích sắt khóa lại, mới vừa ăn trái ác quỷ sức chiến đấu cũng sẽ không tăng cường quá nhiều. Nguyên nhân tự nhiên là hai người tuổi tác quá nhỏ, không có trường kỳ tiếp nhận hệ thống chiến đấu huấn luyện, mà lại lưu tại trên đài người hầu cũng không phải người bình thường. Sức chiến đấu chỉ ít tại thiếu úy tiêu chuẩn, đối phó hai cái tiểu nữ oa hoàn toàn không có vấn đề. Đúng lúc, mới vừa đi xuống đài Sensalus chú ý tới bên trong nơi hẻo lánh Don Gil, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm trên đài một nữ. Hắc hắc, Sensalus lộ ra một vòng cười dâm, ba bước cũng hai bước hướng Don Gil đi đến. Thế nào, vừa ý ba cái kia tiểu nô lệ? Sensalus xấu xa câu lên khóe miệng, đem tấm kia to béo mặt tiến đến Don Gil gương mặt, thuận Don Gil ánh mắt hướng trên bàn nhìn lại. Không muốn dán ta đối với nam nhân không hứng thú. Don Gil một bàn tay đặt tại Sensalus gương mặt béo phì kia bên trên, căm ghét đem hắn cho đẩy đi. Phi phi phi, ta mới là đối với nam nhân không hứng thú. Sensalus giống như bị buồn nôn đến như vậy, sắc mặt tối sầm giận dữ nói. Don Gil ôm cánh tay theo tại bên bàn, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên đài tên kia tóc đen trên người cô gái. Sensalus tựa hồ chú ý tới điểm này, bất quá là một cái nô lệ thôi, đáng giá ngươi để ý như vậy? Ngươi muốn là ưa thích, ta đem các nàng đều tặng cho ngươi. Lúc nào kết thúc? Tại nhìn thấy người hầu cưỡng ép đem Mero Mero Nomi nhét vào tóc đen nữ hài trong miệng thời điểm, Don Gil đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái gì lúc nào kết thúc? Sensalus bị hỏi đến sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Yến hội? Don Gil nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chậc chậc chậc, như thế khỉ gấp a. Sensalus lộ ra một bộ ta là nam nhân ta minh bạch biểu lộ, lập tức đưa tay đem quản gia cho chiêu đi qua. Don Gil nhếch miệng, cũng lười bàn ca giải thích. Đụng phải ba người này hoàn toàn là vận khí thành phần chiếm đa số. Giải trí tiết mục qua đi, Bower ba tỷ muội bị một lần nữa mang về mờ tối sắt trong lao. Nặng nề xiềng xích bọc tại ba người trên thân, khuất nhục kinh lịch lại là như là một bộ tâm linh gông xiềng bọc tại ba người trong nội tâm. Lẹt xẹt, lẹt xẹt, tiếng bước chân tại âm u đầy tử khí trong địa lao vang lên. Bị cầm tù tại sắt trong lao các nô lệ không lưu loát dương mắt nhìn thoáng qua người tới. Hiện tại thời gian này điểm không phải đưa cơm thời gian. Chẳng lẽ, đám người hoảng sợ nhìn qua người tới, thẳng đến đối phương từ chính mình sở tại sắt cửa nhà lao đi về trước đi qua. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính. Tại xác định chính mình sau khi an toàn, sắt trong lao các nô lệ nhao nhao duỗi cổ, nhìn qua mờ tối hành lang bên trên tên kia gầy gò thân ảnh. Suy đoán mục tiêu của hắn đến tột cùng là cái nào một gian nhà tù. Lẹt xẹt, tiếng bước chân không ngừng đi xa. Cuối cùng hướng bên trong một gian thạch ốc mà đi. Hải lâu thạch kiến tạo phòng ốc chuyên vì giam giữ một chút có được trái ác quỷ năng lực nô lệ. Loảng xoảng, nặng nề đại môn bị mở ra. Một cỗ bi thương tĩnh mịch hương vị đập vào mặt. Trên thân thể bởi vì hải lâu thạch bất lực. Trên tâm lý bởi vì không nhìn thấy quang minh mà tuyệt vọng. Khi đại môn mở ra cái kia một cái chớp mắt, ba người thân thể không hiểu lắc một cái. Đón lấy, chỉ có ba đạo hoảng sợ ánh mắt cùng nhau rơi vào Don Diêu trên thân. Don Diêu đưa lưng về phía bó đuốc, quang mang đem hắn cái bóng kéo đến mọc dài, hình chiếu đến mờ tối trong phòng giam. Chính diện thần sắc không cách nào thấy rõ. Bower ba tỉ muội cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Ba người chăm chú ủng làm một đoàn. Chỉ có lẫn nhau nhiệt độ cơ thể mới có thể để cho các nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Thế nào? Muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Don Diêu vừa sải bước ra. Đi vào hải lâu thạch căn phòng. Ba người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Don Diêu cũng không ứng thanh. Tựa hồ các nàng đã bắt đầu ý thức được. Vô luận như thế nào hô to khóc giống đều chỉ là càng có thể làm người vui vẻ thanh âm mà thôi. Don Diêu có chút ngoài ý muốn ba người có thể an tĩnh như vậy. Muốn cùng ta rời đi cái này lồng giam sao? Nghe xong lời này, ba người đáy mắt hiện lên một vòng chờ mong. Chỉ là quá nhiều kinh lịch để các nàng không thể tin được người khác. Nhất là xuất hiện tại Thiên Long Nhân Yến Hội hội trường người. Don Diêu giơ tay đem một chuỗi chìa khóa còn tại Bower ba tỉ muội bên chân. Xoay người hướng nhà tù bên ngoài đi đến. Sau đó, lại là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Bower ba tỉ muội ánh mắt tập trung ở bên chân chùm chìa khóa bên trên. Rõ ràng là chạm vào có thể đụng chi vật. Có thể ba người lại cảm giác được rất xa xôi. Tỉ tỉ, chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ tóc lục. Sandersonia do dự hỏi, tóc màu quả quýt thiếu nữ. Marigold cũng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc đen. Đại tỷ của các nàng Bower Hancock. Hai người lấy thiếu nữ tóc đen cầm đầu. Đem tương lai quyền lựa chọn đều giao vào trong tay nàng. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ tóc đen trong lòng áp lực càng gia tăng. Đúng vào lúc này, thiếu niên thanh âm lại một lần nữa vang lên. Yên lặng trong bóng tối giống như đèn sáng đồng dạng lóa mắt. Lại xấu cũng không thể so với hiện tại kém a. Đúng vậy a, lại xấu cũng bất quá như thế. Còn có cái gì tốt do dự đây này? Có lẽ đây là một cái cơ hội. Thiếu nữ tóc đen mê mang trong hai mắt bắn ra một vòng sáng tỏ lưu quang. Nàng cấp tốc duỗi ra một tay nắm lên bên chân chìa khóa. Xoạt xoạt. Bọc tại trên cổ tay nặng nề bao tay mở ra, bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trầm muộn thanh âm vang lên, nặng nề trói buộc rút đi, ba người giải khai còng tay, đi ra u ám nhà tù, đây là lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì gông xiềng. Tự do đi tại ánh lửa chập chờn trong thông đạo, đứng tại địa lao chỗ cửa lớn Don Diêu chú ý tới Bower ba tỉ muội lần lượt đi tới. Đáy mắt một vòng hài lòng ý cười hiện lên. Kể từ đó, nữ nhi đảo xem như bỏ vào trong túi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.